Tiên ma đồng tu, chương 2687, Chính Dương Phong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chạm thứ nhất liền đi tới Chính Dương Phong. Nơi này hắn quá chín, bị phạt tư quá nhai này 8 năm. Hắn hầu như không có cùng với khác Thương Vân đệ tử tiếp xúc. Nhưng cùng Tả Thu luôn luôn tiếp xúc. Ở đằng kia trong đoạn thời gian, hai người không ít trốn ở vùng núi hẻo lánh trong Ổ Thiên Vị. Thậm chí ngay cả Chiêu Hà Phong thủ tọa Vân Hải đạo nhân nuôi vô số năm, sắp vượt Long Môn đại cá chép, đều bị hai người bỗng nhiên đã thành một nồi canh cá. Hiện tại Vân Hải đạo nhân còn không có buông tha cho đuổi theo trà trộm cá hung thủ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên một lần cuối cùng đến Chính Dương Phong, vẫn là năm đó hắn bị phạt tư quá nhai. Nghe nói Vân Khất U đã trở về, liền tới Chính Dương Phong, dùng một chén con hoãng thịt cộng thêm một cái chu quả, thay đổi Vân Khất U hôm nay trên đầu cắm bát bảo như ý châm. Những năm này bên ngoài phiêu bạt, rất ít tại Thương Vân, hôm nay lại đến Chính Dương Phong. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện nơi đây cải biến thật đúng là không là bình thường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn mạch trong từ trước đến nay dùng Chính Dương Phong thế lực mạnh nhất, hiện tại thì càng cường. Sườn núi phòng xá nhiều gấp bội, đệ tử cũng nhiều gấp bội. Diệp Tiểu Xuyên nhớ rõ Chính Dương Phong trước kia tăng thêm những cái kia tạp dịch đệ tử, cũng liền 1.300-1.400 người. Hiện tại vừa nhìn, khá lắm, đoán chừng không thêm tạp dịch đệ tử, đều có 2.000 người. Cái này 2.000 người đều là đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 5 ngự kiếm. Phía trên nội môn đệ tử A-Hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buổi sáng cổ kiếm trì tại trong lương đình nói, hôm nay Thương Vân môn có 19.000 ngự kiếm phi hành cảnh giới phía trên đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có chút nói ngoa, bởi vì tại 15 năm trước, chỉ có 6-7.000 người mà thôi. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã tin tưởng cổ kiếm trì mà nói. Gần nhất cái này vài chục năm Thương Vân môn phát triển chỉ có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội môn đệ tử không sai biệt lắm 2 vạn người. Đây cơ hồ đạt đến Thương Vân môn ngày xưa đỉnh phong thời kỳ nhân số. Trách không được Ngọc Cơ Tử sư thúc dám cùng Huyền Thiên Tông khiêu chiến đâu này, đổi lại ta, ta không chỉ có khiêu chiến, còn nhấc lên bàn đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói thầm vài tiếng, sau đó đã bị Chính Dương Phong một ít đệ tử trẻ tuổi vây quanh. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thế nhưng toàn bộ nhân gian người thiếu niên thần tượng A-Hát. Nhất là tại Thương Vân Môn, nào có đệ tử không sùng bái Diệp Tiểu Xuyên. Vô số Thương Vân đệ tử đều đem Diệp Tiểu Xuyên coi là kiếp này phấn đấu mục tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay vị này đại danh đỉnh đỉnh Vô Phong kiếm thần đi vào Chính Dương Phong, không làm cho một hồi rối loạn mới là lạ. Khoan hãy nói, Chính Dương Phong mấy năm này phát triển là tốt, không phải ác tính. Nhìn một cái những cái kia mười mấy tuổi tuổi trẻ nữ đệ tử, nguyên một đám như nước trong veo. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn cái mông có bờ mông. Có mấy cái cô nương trên thân, tựa hồ có hướng tần phàm. Thật, Bách Lý Diên cái loại này đột ngột người mặc phát triển xu thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là đều là hảo hạt giống a hát. Là thương vân môn nụ hoa chớm nở đóa hoa. Đắc dụng tâm che chở mới được. Thế nhưng vừa nghĩ tới Chính Dương Phong cái vị kia cặn bã trong máy bay chiến đấu, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác được trong lòng vô cùng bi phẫn. Có cái kia lạt thủ tồi hoa cặn bã nam tải. Những thứ này xinh đẹp tiên tử còn có tốt ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nghĩ đến cặn bã nam, Lý Vấn Đạo liền thoải mái nhàn nhã xuất hiện. Trong tay còn đong đưa quạt xếp. Nhất bộ tam hoàng. Hắn lớn lên rất anh tuấn. Phen này xung lão sói vẫy đuôi. Đảo thật sự có vài phần ngày xưa nhã quái nhân Lý Thanh Phong phong thái. A hát, đây không phải Diệp Thiếu Hiệp đi. Mấy ngày không thấy, ngươi lại đẹp trai xuất sắc rồi vài phần a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, đây không phải đại nhân cặn bã đi. Mấy ngày không thấy, ngươi lại bỉ ổi vài phần a hát. Hai người kia chào hỏi thật là có điểm đặc sắc. Đưa tới chu vi không ít Chính Dương Phong đệ tử trẻ tuổi trầm thấp cười trộm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo đôi má cứng đờ. Đi đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Dùng quạt xếp chống đỡ hai người đầu. Thấp giọng nói. Tiểu Xuyên sư đệ. Ta đều cùng ngươi đã nói vô số lần. Ta không phải người cặn bã. Ta cùng những cái này trước bạn gái đều là hòa bình chia tay. Ngươi về sau không nên gọi ta là cặn bã. Nhiều người như vậy nhìn xem đâu này. Cho ta chút mặt mũi a hát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khinh bỉ nói. Ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi để chỗ nào a hát. Ngươi nói ngươi. Cũng không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu tuổi. Ngươi cũng đã trong bụi hoa qua. Nếm 10 cái bất đồng tiên tử ba thước nhuyễn ngọc. Ta còn là cái tiểu sử nam. Lý Vấn Đạo nói. Ngươi đây là ghen ghét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ghen ghét. Ta sẽ ghen ghét ngươi. Được rồi. Ta chính là ghen ghét. Lý Vấn Đạo đem chu vi vây xem những cái kia Chính Dương Phong đệ tử đều đuổi rồi. Cùng Diệp Tiểu Xuyên cười cười nói nói hướng sườn núi phòng xá bên kia đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp được Lý Vấn Đạo cũng không sao công việc tốt. Dăm ba câu xuống. Diệp Tiểu Xuyên đi từ trạch đội ngũ lại thêm một người. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình sẽ không nên xuất viện môn. Mới ra đến không đến nửa canh giờ. Đi từ trạch đội ngũ liền có hơn nhiều cái người. Chiếu như vậy xuống dưới. Đêm nay trở lại trụ sở trước. Đội ngũ của mình có thể mở rộng đến vài trăm người. Đây là bảo thủ đoán chừng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo nói. Tiểu Xuyên, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đứng lên chúng ta Chính Dương Phong chạy hết? Ngươi có thể ngàn vạn không chỉ nói là tới tìm ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta tìm đến Đỗ Sư Tỷ. Người nàng đâu này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo nói, hôm nay không phải tại Luân Hồi Đại Điện nghị sự ư, sáng sớm sư tỷ cùng với phụ thân đi Luân Hồi Phong. Bây giờ còn chưa có trở về đâu này. A hát, Đỗ sư tỷ tại Luân Hồi Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bỏ qua rồi Lý Vấn Đạo khoác lên chính mình trên bờ vai cánh tay. Đây không phải mò mẫm chậm trễ công phu ư. Sớm biết như vậy Đỗ Thuần tại Luân Hồi Phong. Trả lại Chính Dương Phong làm gì a hát. Hắn muốn đi mặt khác ba mạch tìm Sở Thiên Hành đám người. Nghĩ nghĩ. Cảm thấy những người này đoán chừng cũng ở Luân Hồi Phong đâu này. Liền không có đi. Quay người trực tiếp bay trở về Luân Hồi Phong. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo đứng ở trên sườn núi, khua tay nói, gấp gáp như vậy đi làm gì A Hát, lưu lại ăn cơm chiều nữa. A Hát, không ăn cơm tối A Hát, này đi Tử Trạch đừng quên cho ta biết một tiếng A Hát. Bầu trời lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hiện tại Thương Vân Sơn các phái đệ tử nhiều lắm, khắp nơi đều có thể chứng kiến ngự kiếm phi hành tu chân giả. Có top 5 top 3, có đơn thương độc mã. Cơ hồ đem Thương Vân Sơn bầu trời đã coi như là luyện tập ngự kiếm thuật diễn luyện trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chân đạp vô phong thần kiếm, tại rậm rạp chằng chịt lưu quang trong xuyên thẳng mà qua. 30 dặm khoảng cách, không cần thiết một lát đã đến. Lúc này đây hắn là đã rơi vào luân hồi phong đỉnh núi chân vũ quảng trường. Cực lớn quảng trường hiện tại giống như là một cái đại công trường. Vì ứng đối nửa tháng phía sau nhân gian hội minh, Ngọc Cơ Tử xem như rơi xuống vốn gốc, không ngừng đem chân vũ quảng trường mở rộng lại khuếch trương. Đại, hiện tại đã so một tháng toàn bộ lớn hơn sấp xỉ gấp đôi. Ngoại trừ phía tây bên ngoài, mặt khác ba phương hướng quảng trường cũng đã ở vào treo lơ lửng giữa bầu trời trạng thái. Là danh xứng với thực không trung lâu các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may tu chân giả không phải thường nhân, tại huyền không phiến đá chỗ bố trí một ít cao minh pháp trận. Mặc dù là huyền không, nhưng sẽ không rơi xuống. Cho dù kéo một vạn danh trọng trang giáp kỵ binh ở phía trên vung vui mừng chạy trốn, cũng không có việc gì. Chính ma trưởng môn đại lão tại luân hồi đại điện bên trong nghị sự. Bên ngoài tụ tập đều là chính ma các phái tiểu lão. Cổ Kiếm Trì, Lý Huyền Âm, Sở Mộc Phong, Giới Không, Dương Linh Nhi, Dương Diệt Song, Phong Thiên Khung, Thành Diễn, Liễu Hoa Thường, Khúc Hướng Ca, Ngọc Linh Lung, thậm chí tại trong đám người Diệp Tiểu Xuyên còn nhìn thấy dâu ria xồm xàm Lý Thanh Phong. Cùng với ngực to mà không có não bách Lý Diên, vận khí nghịch thiên Chu Vô, đại chân dài Tần Lam đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.